vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90. Không biết làm bài à? Vâng. Hứa Minh Tâm nói một cách đáng thương. Đi ăn cơm trước đi. Lát nữa anh sẽ gửi cách giải qua. Còn đưa thêm một số đề cùng loại. Em tự suy ra là được rồi. Thật ạ, cảm ơn anh. Em đi ăn cơm ngay đây. Hứa Minh Tâm vui vẻ nhảy cẫng lên. Cô vội vàng thu dọn cặp sách rồi đi ăn cơm. Vào giờ này thì căn tin đã không còn đồ ăn. Hứa Minh Tâm đi ra cổng trường mua một tô mì bò. Cô còn chụp ảnh gửi sang cho Cố Gia Huy. Nhắn rằng, mặc dù đồ hữu cơ ăn cũng ngon nhưng em thích ăn mì thịt bò hơn. Khi nào anh về em sẽ dẫn anh đi. Ăn cơm đàng hoàng. Anh là con giun trong bụng em đấy. Em làm gì, nghĩ gì anh đều biết cả. Vậy nên phải ngoan. Hứa Minh Tâm đọc được dòng tin nhắn này thì cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ Cố Gia Huy cũng thích mình nhỉ. Nếu không thì sao lại cưng chiều mình như một đứa bé. Đột nhiên cô cảm thấy, thật ra yêu xa cũng rất tốt. Bây giờ hai người có được tính là yêu xa không? Sau khi cô ăn xong thì Cố Gia Huy đã gửi công thức bài giải tới. Hứa Minh Tâm thật sự nghi ngờ rằng Cố Gia Huy đã cài nằm vùng bên cạnh cô. Nếu không thì sao anh lại nắm bắt thời gian chuẩn thế cơ chứ? Thậm chí anh còn biết hôm nay thầy giáo cho đề gì. Cô còn chưa nói cho anh mà anh đã biết rồi. Hứa Minh Tâm so sánh công thức. Từng cái một sau đó giải đề. Sau đó suy một ra ba. Bắt đầu giải những đề mà Cố Gia Huy gửi tới. Hứa Minh Tâm làm xong còn chụp ảnh gửi qua hỏi anh. Lần này đúng rồi chứ? Cố Gia Huy mở ảnh ra nhìn. Anh còn phóng to để nhìn một cách nghiêm túc. Đúng lúc này Khương Tuấn cúi người đưa tài liệu tới. Anh ta nhìn thoáng qua rồi cười nói. Không phải đây là đề của sinh viên chưa tốt nghiệp à? Đề đơn giản như thế mà cô Minh Tâm cũng không làm được ư? Vậy thì đầu óc của cô ấy cũng. Chữ đần ở cuối còn chưa kịp bật ra thì ánh mắt lạnh lẽo của Cố Gia Huy đã quét về phía Khương Tuấn. Vợ tôi làm sao? Khương Tuấn đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia thì không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cô Minh Tâm thông minh thật đấy. Đề khó như vậy mà cũng làm được. Quả nhiên là thầy giỏi ắt có trò hay. Khương Tuấn không chỉ khen Hứa Minh Tâm mà thậm chí còn khen cả Cố Gia Huy vào đó nữa. Bây giờ thì nét mặt của Cố Gia Huy mới bình thường trở lại. Anh nhanh chóng nhắn mấy chữ trả lời. Làm tốt lắm, cả Khương Tuấn cũng khen em. Đương nhiên rồi, em cũng giỏi mà. Cố Gia Huy nhìn tin nhắn mà Hứa Minh Tâm gửi tới. Anh nghĩ nếu như cô có một cái đuôi thì chắc bây giờ nó đang cong cả lên. Cố Gia Huy nở một nụ cười ấm áp. Khương Tuấn nhìn thấy thế thì không khỏi lắc đầu. Cách chương.